diện than nam đích thải sắc nhân sinh, cuộc sống cùng nam nhân mặt than. Chương 14, cô đơn tịch mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Trần Sắc cảm thấy cuộc sống của mình thực giống như thần tiên ben ngày được Lý Tôn sành ăn hầu hạ, ăn xong ngồi chơi game, buổi tối cùng Lý Tôn ngọt ngào lăn giường, mỗi một lần đều trực tiếp bị thao đến bắn ra, cảm giác kích thích đến tột đỉnh làm Trần Sắc mỗi lần đều cảm giác chính mình giây tiếp theo sẽ đột từ ôi lại được Lý Tôn ôm vào trong ngực ngủ, lồng ngực anh dày rộng ấm áp, hơn nữa đặc biệt có cảm giác an toàn, mỗi đêm đều có thể làm Trần Sắc an tâm ngủ đến hừng đông. Một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ vốn làm Trần Sắc tràn ngập sợ hãi cùng bất an, không nghĩ tới hiện tại lại hạnh phúc như thế. Buổi sáng hôm nay, Trần Sắc lại ngồi ở bàn ăn lang thôn Hồ Yết ăn bữa sáng. Hiện tại Lý Tôn coi như đã hiểu quy luật ăn uống của Trần Sắc, người khác đều sáng tối ăn ít, giữa trưa ăn nhiều, cậu lại ngược lại. Bởi vì hai người buổi tối làm tình quá điên cuồng, mỗi lần Trần Sắc đều tiêu hao rất nhiều thể lực cho nên bữa tối thường ăn nhiều hơn, bồi bổ tinh thần cùng khí lực để chịu sức ép của Lý Tôn, mà làm xong lại đói bụng cả đêm, bữa sáng ngày hôm sau đương nhiên sẽ ăn nhiều một ít. Tiểu Sắc, vẫn đang nhìn cậu ăn cơm, Lý Tôn đột nhiên mở miệng gọi. Dạ, Trần Sắc ngẩng đầu, trả lời đặc biệt vang dội. Tuy rằng đối diện với bộ mặt than không biểu tình của Lý Tôn, cậu vẫn cảm thấy thời điểm anh gọi tên mình tràn đầy cảm giác ôn nhu sùng nịch. Anh hôm nay phải đến công ty, Lý Tôn rút khăn, vươn tay giúp Trần Sắc lau vụn bánh mì dính bên mép. À, vâng, trên mặt Trần Sắc lộ ra biểu tình kinh ngạc nhưng rất nhanh liền ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng cậu có điểm mất mát nhưng cậu cũng biết tập đoàn Lý Thị lớn như vậy, chuyện trong công ty khẳng định rất nhiều, Lý Tôn không có khả năng mỗi ngày ở nhà bồi mình. Đây là thẻ tín dụng và một ít tiền lẻ, mật khẩu là sinh nhật của em, cảm thấy ở trong nhà buồn thì ra ngoài đi chơi. Lý Tôn lấy ra một thẻ ATM cùng một ít tiền mặt đưa tới trước mặt Trần Sắc. Sinh nhật của em, Trần Sắc giật mình nhìn Lý Tôn, trong lòng lại vì anh cẩn thận chăm sóc mà cảm động thêm một lần. Ừ, giữa trưa có khả năng anh cũng không về, điện thoại bàn ở phòng khách có số điện thoại nhà hàng giao đồ ăn. Đến giờ rồi, anh đi thay quần áo. Lý Tôn gật gật đầu, dặn dò xong liền đứng dậy chuẩn bị đi thay đồ. Em giúp anh, Trần Sắc cũng đứng lên theo. Em ăn cơm trước đi. Lý Tôn chỉ bát cháo Trần Sắc mới ăn được một nửa. Không sao, lát nữa em ăn tiếp. Trần Sắc lắc đầu, Lý Tôn thấy Trần Sắc kiên trì cũng không nói thêm cái gì nữa, xoay người trở về phòng ngủ thay quần áo. Lý Tôn mấy hôm nay cùng Trần Sắc ở nhà đều mặc đồ bình thường, nay vừa thay vào bộ tây trang, gương mặt xuất khí, mày kiếm, mắt sáng, mũi cao thẳng, tổng thể càng thêm anh tuấn tiêu sái làm cho Trần Sắc đứng bên cạnh nhìn đến ngốc lăng. Em giúp anh, thấy Lý Tôn đứng trước gương đeo caravat, Trần Sắc phục hồi tinh thần chạy đến trước mặt anh. Lý Tôn buông tay, để Trần Sắc giúp mình đeo. Thời điểm Trần Sắc cúi đầu đeo caravat, tóc cọ qua hai má Lý Tôn cúi đầu hôn hôn lên đỉnh đầu cậu. Đợi tới lúc Lý Tôn đến phòng khách lấy cặp tài liệu, Trần Sắc lại dành trước một bước giúp anh cầm đến, giống y cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm. Trần Sắc theo Lý Tôn đi tới cửa đổi giày. Tôn, buổi chiều, có thể về sớm một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tôn đổi giày xong đứng thẳng dậy, thời điểm chuẩn bị xuất môn, Trần Sắc đứng đằng sau có chút ngượng ngùng nhỏ giọng yêu cầu. Ừ, anh đi đây. Lý Tôn gật gật đầu đáp ứng, xoay người lại hôn lên môi Trần Sắc một cái rồi mới ra khỏi cửa. Trần Sắc giơ tay sờ sờ môi mình, trên mặt lộ ra tươi cười ngọt ngào ngốc nghếch. Mấy ngày Lý Tôn ở nhà, hai người cũng rất ít nói chuyện, Trần Sắc cao hứng phấn chấn chơi game, Lý Tôn ở bên cạnh im lặng xử lý công sự. Bây giờ Lý Tôn tới công ty, Trần Sắc không biết vì cái gì không chơi nổi nữa, cảm giác bản thân đặc biệt cô đơn tịch mịch. Trần Sắc lấy di động nhìn hồi lâu, không dám gọi điện thoại cho Lý Tôn, sợ ảnh hưởng anh làm việc. Đến giữa trưa cậu gọi điện gọi đồ ăn, cảm giác hương vị so với đồ ăn Lý Tôn làm thực sự kém hơn nhiều lắm, chỉ ăn hai miếng liền chán. Lý Tôn không ở nhà, Trần Sắc vô luận làm cái gì cũng không dậy nổi nửa điểm hứng thú, cũng không có tâm tình một mình ra ngoài đi dạo. Cậu chán đến chết ngồi ở sofa ngoài phòng khách đầu ủ rũ gục xuống. Di động đột nhiên vang lên, Trần Sắc nghe điện thoại, là bạn học gọi tới, nói hôm nay có một người bạn tổ chức sinh nhật rủ Trần Sắc cùng đi chúc mừng. Trần Sắc chính là đang phát sầu không có việc gì làm cho nên lập tức đáp ứng. Gọi điện cho Lý Tôn báo một tiếng, anh cũng không nhiều lời, chỉ dặn cậu về nhà sớm một chút. Trần Sắc cúp điện thoại vào phòng ngủ thay quần áo. Tuy rằng khi đến nhà Lý Tôn cậu chẳng mang theo cái gì nhưng mấy ngày nay anh đã đem đồ dùng của cậu chuẩn bị đầy đủ hết còn đánh thêm một chìa khóa nhà đưa cho cậu. Trần Sắc chuẩn bị xong liền vô cùng cao hứng ra khỏi cửa. Cách chương.